bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1812, chương 1812, ta cho phép ngươi rời đi sao? Trảm thạch cửu khiếu, diệt vô thiên, sở cuồng nhân đến rồi. Không trời đang nhìn đến sở cuồng nhân về sau. Đồng tử không khỏi co rụt lại, mà sở cuồng nhân cũng chú ý tới hắn. Há, đây không phải năm đó trong tay ta chạy trốn diệt Phật chi chủng sao? Thật là khéo, chúng ta lại gặp mặt. Sở cuồng nhân, chấm ngoặc kép, thạch cửu khiếu nhìn lấy sở cuồng nhân. Ánh mắt mang theo hiếu kỳ, tìm tòi nghiên cứu, nóng lòng muốn thử. Tuy nhiên người khác đều nói sở cuồng nhân thực lực mạnh bao nhiêu. Nhưng hắn một mực không có tự mình thử qua. Muốn không, thử một lần, muốn đến nơi này, thạch cửu khiếu trong nháy mắt xuất thủ. Cách đó không xa, Đông Hoàng thần tử lắc đầu, triệt để không cứu nổi. Nếu là thạch cửu khiếu xoay người bỏ chạy, hắn có Côn Lôn kính tại, có lẽ còn có một chút cơ hội sống sót. Nhưng cũng tiếc, hắn làm lớn nhất lựa chọn ngu xuẩn, hướng sở cuồng nhân xuất thủ. Chấn linh thiên thần quyết, thạch cửu khiếu chung quanh 9 cái vòng xoáy linh khí thôi động đến cực hạn. Một quyền đánh ra, huy hoàng thần uy, đánh sập một phiến thiên địa. Sở cuồng nhân không lùi không tránh, đưa tay một quyền đánh ra. Hai cỗ quyền kình ầm vang va chạm, giống như một triệu tinh thần đột nhiên nổ tung. Không gian trực tiếp sụp đổ, mà tại vô tận thần quang bên trong, một bóng người bay ngược mà ra. Là thạch cửu khiếu. Hắn lúc này, trên nắm tay xuất hiện từng đạo vết rách. Đại lượng tiên nguyên cùng đạo vận từ trong đó tản mạn ra. Tại sao có thể như vậy? Thạch cửu khiếu có chút chấn kinh. Chính mình thế nhưng là cửu khiếu tiên thạch đắc đạo đó a. Thân thể cứng cỏi vô cùng. Cho dù là đại la ngũ khí đỉnh phong, cũng khó có thể thương tổn tới mình mảy may. Nhưng bây giờ, thế mà bị sở cuồng nhân một quyền cho nổ tan thân thể. Không thể địch lại. Rời đi. Thạch cửu khiếu không nói hai lời. Trực tiếp lấy ra Côn Lôn kính. Tấm gương này là hắn theo Lam Vũ tay bên trong chiếm được. Ẩn chứa xuyên qua thời không lực lượng. Cũng là hắn dám hướng sở cuồng nhân xuất thủ nguyên nhân. Nếu đánh không lại, hắn có thể dùng vật này rời đi. Chỉ bất quá lần này, hắn tính sai. Ngay tại hắn dự định vận dụng Côn Lôn kính rời đi thời điểm, trong hư không phun trào lấy một cỗ thời không đại la ý. Đúng là quấy nhiễu Côn Lôn kính vận hành. Không tốt, thạch cửu khiếu sắc mặt đại biến. Tâm lý nhịn không được sinh ra sợ hãi. Côn Lôn kính là mình chạy trốn lớn nhất cậy vào. Nhưng bây giờ, lại là mất hiệu lực. Vậy mình muốn làm sao rời đi? Cho ta động a. Thạch cửu khiếu đem lực lượng thôi động đến cực hạn. Nhưng Côn Lôn kính lóe ra quang huy, vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào. Lúc này, một đạo kiếm quang chém ra, vừa vặn rơi vào Côn Lôn kính phía trên. Côn Lôn kính, đúng là bị trực tiếp đánh bay. Cái gì? Thạch cửu khiếu sắc mặt đại biến, vội vàng muốn đi lấy về đi. Nhưng lại từng đạo kiếm khí ngăn cách đường đi. Ta cho phép ngươi rời đi sao? Sở cuồng nhân từ tốn nói. Thạch cửu khiếu thét dài một tiếng. Chỉ thấy trên người hắn vòng xoáy linh khí đúng là nguyên một đám nổ tung. Kinh khủng tiên nguyên lực lượng từ trên người hắn bạo phát. Sở cuồng nhân, đây là ngươi bức ta. Cửu khiếu bế, thiên địa sụp đổ, vạn vật quy hư. Thạch cửu khiếu phát động chính mình mạnh nhất át chủ bài. Đúng là đem phương viên ngàn tỷ dặm linh khí hút nhập thể nội. Không sai, sau chủ động khép kín trên người cửu khiếu, làm đến thể nội tiên nguyên tăng lên tới cực hạn. Hắn lúc này, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể tùy tiện phá nát tinh thần. Chiến, thạch cửu khiếu vừa sải bước ra, một quyền hướng về sở cuồng nhân đánh tới. Một kích này lực lượng đã không phải là tầm thường đại la đại viên mãn có thể sử dụng lực lượng. Sở cuồng nhân bên hông định thiên leng keng một tiếng, trực tiếp ra khỏi vỏ. Lạnh thấu xương kiếm ý gào thét tứ phương. Tự cường vô địch đại la ý lưu chuyển ở giữa. Một kiếm chém ra, chính là chu tiên kiếm cuối cùng một thức. Oanh, kiếm khí xé rách quyền kính. Trùng trùng điệp điệp, bao phủ thạch cửu khiếu. Thúc dục mạnh nhất lá bài tẩy thạch cửu khiếu tại một kiếm này trước mặt. Vẫn như cũ là lộ ra nhỏ bé. Tiên khu không ngừng nổ tung. Cuối cùng oanh một tiếng. Đại lượng tiên nguyên theo khép kín cửu khiếu bên trong nổ bắn ra mà ra. Giống như từng đạo quang trụ. Thạch cửu khiếu tại cái này phát tiết năng lượng dòng nước lũ bên trong. Triệt để hóa thành một chỗ mảnh đá. Thạch cửu khiếu. Thiên linh cấm khu thiếu tôn. Vẫn lạc. Thiên linh cấm khu bên trong. Từng đợt khí tức ầm vang bạo phát. Tựa hồ là đang tức giận. Tốt một cái sở cuồng nhân. Thiên linh cấm khu thiên linh chí tôn nghiến răng nghiến lợi. Thiên đạo chi vương cũng là tức giận vô cùng. Sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn giọt nước. Nhưng ở cấm khu trên không. Một cỗ kinh khủng thần ma chi khí vờn quanh. Trong đó càng có vô số đạo tắc ngưng tụ. Giống như một đầu sáng chói tinh hà giống như. Đây là thần ma thất nhân chúng cảnh cáo. Nếu là thiên linh cấm khu hợp đạo dám can đảm ra tay. Thần ma thất nhân chúng đem sẽ đích thân buông xuống. San bằng cấm khu. Thần ma nhất mạch. Đáng hận. Thiên linh chí tôn tuy nhiên phẫn hận. Nhưng lại một chút biện pháp cũng không có. Hợp đạo có hợp đạo quản thúc. Muốn đối phó sở cuồng nhân. Chỉ có thể có hợp đạo cảnh trở xuống người xuất thủ. Kỳ sơn bí cảnh bên trong. Sở cuồng nhân xuất thủ diệt sát thạch cửu khiếu về sau. Nhìn về phía vô thiên. Chỉ một cái liếc mắt. Liền làm đối phương sợ hãi vô cùng. Sở cuồng nhân. Chấm ngoặc kép. Còn chưa chờ hắn nói cái gì. Một đạo kiếm quang cũng đã gào thét mà ra. Nhưng lúc này. Vô thiên trên người có một cái huyết sắc lồng ánh sáng lưu chuyển mà ra. Đúng là đem hắn bảo vệ. Đỡ được một kích này. Đó là một kiện phòng ngự chí bảo. Thừa dịp lúc này. Hắn hướng về nơi xa điên cuồng lao đi. Ngu xuẩn. Sở cuồng nhân thời không đại la ý lưu truyền. Ngừng kết hư không. Chỉ thấy hắn. Nhẹ nhàng nâng tay. Một cái dây leo theo đầu ngón tay của hắn lan tràn mà ra. Đó là dục vọng chi đằng. Là dục vọng hoa đặc hữu thần thông. Mà sở cuồng nhân làm dục vọng hoa chi chủ. Tự nhiên cũng am hiểu dục vọng chi đạo. Vô thiên cái kia huyết sắc lồng ánh sáng thụ sở cuồng nhân một kiếm về sau. Hao tổn to lớn. Căn bản bất lực chống cự cái này dục vọng chi đằng. Chỉ chốc lát, vô thiên liền bị hắn quấn chặt lấy. Dục vọng bện thành ra mê ly huyễn cảnh. Không trời dần dần lâm vào dục vọng vòng xoáy. Không thể tự kềm chế. Dục vọng cùng huyết nhục đều hóa thành dục vọng hoa chất dinh dưỡng. Hoàn toàn chết đi. Trong hư không, truyền tới một tiếng hừ lạnh. Sở cuồng nhân, tội như lai ghi lại bút chướng này. Tội như lai. Vô thiên sau lưng hợp đạo, cũng là diệt Phật chi chủng bên trong cường đại nhất một người. Những năm gần đây, bị tiên giới ca tụng là tiếp cận nhất ba tuần ma Phật. À, vậy ta thật sự là chờ mong ngươi mau lại đây tìm ta tính sổ sách. Sở cuồng nhân suy cười một tiếng, dám như thế trắng trợn khiêu khích hợp đạo. Sở cuồng nhân tuyệt đối là cái thứ nhất, nhưng hết lần này tới lần khác. Cái này trong tiên giới hợp đạo tất cả đều trở ngại thần ma nhất mạch uy thế. Không tiện hạ thủ, có thể nói, sở cuồng nhân có thể phách lối như vậy. Thần ma nhất mạch, không thể bỏ qua công lao. Diệt sát hết vô thiên, thạch cửu khiếu về sau. Sở cuồng nhân nhìn về phía cách đó không xa một nơi nào đó. Đi mau, đại tư mệnh thần nữ tìm được đông hoàng thần tử. Vội vàng nói, mà tại trong tay nàng. Đúng là cầm lấy một chiếc gương. Đó là Côn Lôn kính. Nàng vừa mới đúng là đi lấy Côn Lôn kính. Đông hoàng thần tử đều mộng. Đại tư mệnh thần nữ thế mà mạnh như vậy sao? Lại dám tại sở cuồng nhân dưới mí mắt đoạt hắn tấm gương. Nhưng hắn kinh ngạc về kinh ngạc. Trước tiên thì kịp phản ứng. Lập tức rời đi. Muốn đi. Lam Vũ lạnh hừ một tiếng. Muốn truy kích. Lam Vũ. Không cần để ý tới. Lúc này, sở cuồng nhân lại là ngăn lại nàng. Nàng mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là dừng bước. Sở cuồng nhân nhìn về phía đại tư mệnh thần nữ rời đi phương hướng. Khóe miệng hơi vểnh, quân cờ đã chôn xong. Hiện tại ván này, thì xem các ngươi làm sao cùng ta chơi. Một mặt Côn Lôn kính, hắn không để trong mắt. Nhưng cái này sẽ cho Đông Hoàng thần tử bọn người mang đến kinh ngạc nhất biến hóa. Hắn chờ mong lấy ván này thắng bại rốt cuộc thời khác. Đến lúc đó, những người kia trên mặt biểu lộ nhất định sẽ rất đặc sắc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.